Vô củ, chương 232, 232, cướp lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã lặn, bóng đêm bao phủ, bên dưới ngọn núi trong quân doanh Sở Quốc đột nhiên rối loạn tưng bừng. Có tiếng hô to, báo, vương thượng, không xong, phản tặc Lư Tập Lê mang theo người Tây Nhung đánh tới rồi. Trước đó không lâu, mũi kiếm Lư Tập Lê nhắm thẳng vào Lư Dương xong co quắp trên mặt đất. Mặt Lư Tập Lê nổi đầy gân xanh, biểu tình vô cùng dữ tợn. Hắn cắn chặt răng, loại biểu tình hận không thể đem Lư Dương xong lột ra rút xương. Một luồng phẫn hận phả vào mặt, Lư Dương xong bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, không nói nên lời, có một loại cảm giác không dám nhìn nữa. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, khóe mắt có dòng nước mắt chảy xuống, hòa với máu đen trên mặt, chảy vào trong tóc mai. Hun hát hát tn 786, Lư Tập Lê trong tiếng ồn ào của người Tây Nhung, nắm thật chặt kiếm, hắn thình lình quát khẽ một tiếng, lập tức đâm xuống. Ôi, Lư Dương xong đau hít một hơi, kiếm đâm xuống, bất quá cũng không có đâm thẳng vào cổ họng Lư Dương xong, mà là đâm ngay bên cạnh, một vết cắt xuất hiện, máu chảy ra, liền cho Lư Dương xong thêm một vết thương. Binh lính Tây Nhung vừa nhìn thấy đều giống lên. Hắn là mật thám, là mật thám, giết hắn, hắn không nhẫn tâm xuống tay. Là mật thám, phút chốc liền nghe âm thanh rút kiếm của binh lính. Tất cả tướng lĩnh Tây Nhung đều từ chỗ ngồi đứng lên. Rút kiếm khỏi vỏ, Lư Tập Lê vững vàng đứng tại chỗ. Nói, cũng không phải là Tập Lê không muốn giết hắn. Hắn đang nói dối, người Sở quả nhiên giả dối. Giết hắn, chém đầu của hắn. Lư Tập Lê cũng rất thản nhiên đón lấy ánh mắt chủ tướng Tây Nhung. Nói, Tập Lê chỉ là muốn lợi dụng nhiệt chủng này. Hắn chính là tiểu vương từ Sở Quốc. Đã như thế, chúng ta coi như nuốt hết Sở Quốc, cũng cần có một lý do danh chính ngôn thuận. Hắn chính là lý do. Hắn nói như vậy, binh lính Tây Nhung vẫn không ngừng giống. Hắn lừa dối. Tướng quân, giết hắn, hắn tuyệt đối là mật thám. Giết hắn, ăn thịt hắn. Ánh mắt tướng lĩnh Tây Nhung lại giật giật. Lư Tập Lê nói tiếp. Có tạp chủng này, chúng ta từ Phụ Sơn một đường tiến vào Dĩnh Thành. Lấy lý do hỗ trợ hắn làm tân vương Sở Quốc. Cũng có thể bình ổn dân chúng Sở Quốc. Chiếm được Sở Quốc dễ dàng. Làm ít mà hiệu quả nhiều. Tướng quân, Tập Lê nói đều là thật. Xin tướng quân minh xét. Chủ tướng Tây Nhung tựa hồ có hơi dao động, thế nhưng còn thiếu một chút. Hắn ngờ vực nhìn Lư Tập Lê, cũng không có lập tức nói chuyện. Lư Tập Lê vào lúc này đột nhiên cười ha ha, xoay đầu lại nhìn Lư Dương xong, nói, huống hồ, tiểu tạp chủng này giống như đúc dâm phụ mẫu thân hắn. Ta giúp lão tặc Vũ Vương nuôi con không công mười mấy năm thiệt thòi. Lẽ nào trước khi giết chết hắn, không nên đòi lại chút tiền vốn? Hắn vừa nói như thế, binh lính Tây Nhung rốt cục không kêu chém kêu giết nữa. Lập tức tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Trong nháy mắt bốn phía một mảnh cười vang. Tất cả đều là âm thanh ồn ào. Hắn người đầy máu, người cũng có thể ăn. Ha ha ha, kỳ thực tiểu tử này không tệ. Bất quá bây giờ đã không nhìn ra bộ dáng. Không nghĩ tới hắn còn có chỗ tốt. Chủ tướng Tây Nhung nghe nói Lư Dương xong như vậy, rốt cục xem như là buông xuống cảnh giới. Nói, nếu như ngươi thật có thể giúp ta bắt Sở Vương, tiểu tử này liền ban cho ngươi tùy ý. Lư Tập Lê vừa nghe, lập tức chắp tay nói, tướng quân, việc này không nên chậm trễ, e sợ chậm thì có biến. Người Sở nhất định sẽ lập tức thay đổi địa điểm đóng trại. Xin tướng quân cho Tập Lê binh mã, để Tập Lê dẫn đường tới doanh trại Sở Quốc, bắt Sở Vương, kim ngân tài bảo Sở Quốc, còn có mỹ nhân rượu ngon đều là của chúng ta. Chấm, được, nói thật hay. Đám người Tây Nhung cười rộ lên. Chủ tướng Tây Nhung híp mắt nói, được, bổn tướng quân liền cho ngươi một ít binh mã, để ngươi dẫn dắt đến thẳng đại doanh Sở Quốc. Nếu ngươi bắt được Sở Vương, trong quân doanh, ngoại trừ vị trí của ta. Thì ngươi chọn vị trí nào cũng được. Tiểu dã chủng này, chúng ta cũng hai tay dâng lên cho ngươi hưởng dụng. Bất quá, hắn dừng một chút, cười nói. Bất quá, ta nói trước, nếu ngươi không có bắt được Sở Vương, hoặc là tất cả những thứ này đều là âm mưu, như vậy ta liền đem tiểu dã chủng cắt từng ngón tay bỏ vào rượu cho ngươi uống. Lư Tập Lê không nhìn Lư Dương xong, chỉ là nhàn nhạt nói. Tướng quân chuẩn bị cho ta bao nhiêu người? 50 người. Lư Tập Lê vừa nghe, có chút cau mày. Binh lính Tây Nhung vừa nghe, liền biết tướng quân cũng không phải thật tín nhiệm Lư Tập Lê. Coi như quân Sở đã bại lui xuống Phụ Sơn, nhưng mà quân Sở thời điểm đến 20.000, coi như hao binh tổn tướng, bây giờ số lượng cũng không thể khinh thường. Tỳ nói đánh lén không thể dùng quá nhiều người, thế nhưng 50 người cũng quá ít đi. Lư Tập Lê nghe, đầu tiên là cau mày, thế nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là chắp tay nói. Tập Lê tuân mệnh. Chủ tướng Tây Nhung phất phất tay. Phó tướng mang theo Lư Tập Lê đi ra ngoài, chuẩn bị chọn 50 người ngựa xuống núi. Lư Tập Lê cùng phó tướng đi điểm binh. 50 binh mã, hơn nữa không phải tốt nhất, chỉ là đồ dự bị và người lớn tuổi Tây Nhung, hoặc là tù binh bị ép ở đây nô dịch. Lư Tập Lê đang điểm binh, liền nghe âm thanh huyên náo. Có mấy người lính áp giải Lư Dương Song từ trong doanh trướng đi ra. Đừng thấy Lư Dương Song bị thương nặng yếu ớt, thế nhưng không nghe lời. Hắn bị những binh sĩ kia lớn tiếng chửi rủa, động một chút là đánh. Lư Dương Song đau nhe răng nhếch miệng, thở dồn dập. Lư Tập Lê nhất thời có chút thất thần. Những binh sĩ kia nhìn thấy Lư Dương Song ánh mắt bi ai, cười ha ha nói. Các ngươi xem, tiểu dã chủng thật đáng thương. Ha ha, ta thấy mà đau lòng. Có thể không đáng thương sao? Phụ thân muốn hắn hầu hạ. Ha ha ha, có trách thì chỉ trách tiểu dã chủng đầu thai sai chỗ. Đời sau nhảy vào chỗ tốt đi. Lư Dương Song rất bi thống, cả người như bị rút khô khí lực. Nhưng ngay trong nháy mắt này, khi binh lính Tây Nhung cười ha ha, thả lỏng cảnh giác, Lư Dương Song đột nhiên giơ hai tay bị trói lên đập một binh lính Tây Nhung ngã xuống đất. A, binh lính kia hô to một tiếng, ngã trên mặt đất ngất đi rồi. Những binh lính bên cạnh sợ hết hồn, đều không nghĩ tới tù binh này còn có sức lực đánh người. Lư Dương Song đập ngã một người, đột nhiên nhúng chân nhảy lên đạp vào ngực một người khác. Binh lính kia bị đạp lăn ra ngoài, còn va vào người xông lại hỗ trợ. A a, tiếng hô to. Tất cả binh lính áp giải Lư Dương Song đều bị ngã trên mặt đất. Tù binh chạy trốn, bắt lấy hắn. Tù binh muốn chạy trốn, nhanh ngăn cản hắn. Lư Dương Song quật ngã binh lính, nhanh chóng bỏ chạy. Có binh lính cưỡi ngựa xông lại, trên tay cầm trường kiếm sắc bén chém tới. Lư Dương Song cúi thấp người, hạ thấp thân thể áp sát mặt đất. Hắn đột nhiên đạp một cước vào chân ngựa. Con ngựa kia dĩ nhiên bị gạt ngã. Binh lính bị quăng đi. Lư Dương Song hai tay bị trói, dùng sức kéo kéo vẫn không ra. Hắn nhanh chóng bỏ dậy, điên cuồng chạy về phía trước, muốn xông ra khỏi trại. Binh lính đến rất nhiều, thế nhưng Lư Dương Song tựa hồ liều giết không quan tâm những thứ này. Binh lính Tây Nhung không ngừng đến tiếp viện. Lư Tập Lê đột nhiên lao đến, một quyền đánh vào bụng Lư Dương Song. Lư Dương Song căn bản không có để ý, gầm nhẹ, đau đến thở hổn hển, thân thể đột nhiên trượt đi liền ngã trên mặt đất. Lư Tập Lê bắt được hắn, cười lạnh, nói, ngươi trốn không được đâu. Lư Dương Song đau đến không thở nổi, đầu đều là mồ hôi lạnh, máu dính vào người Lư Tập Lê một mảng. Binh lính lập tức xông lại túm lấy Lư Dương Song. Bịch bịch, Lư Dương Song bị đạp vài cái. Lư Dương Song bị những binh sĩ kéo, trên đất đều là vết máu. Hắn muốn giãy giụa nhưng đã không có khí lực. Bình tĩnh nhìn Lư Tập Lê, đôi môi rung rung, thế nhưng nói không ra lời. Lư Tập Lê lại không có nhìn Lư Dương Song, nói, xuất phát. Hắn lập tức vẫy tay, liền xoay người lên ngựa, mang theo binh lính Tây Nhung chạy ra khỏi hành dinh. Sắc trời đã rất tối, Ngô Củ trong doanh trướng cũng không có nghỉ ngơi, mà là nhìn bản đồ Phụ Sơn. Tề Hầu cũng ngồi ở một bên, nói, nhị ca, thân thể không tốt, nghỉ ngơi trước đi. Ngô Củ lắc lắc đầu, nói, không cần, nếu như quả nhân đoán không lầm, tối hôm nay người Tây Nhung nhất định sẽ đến đánh lén trại. Ngô Củ mới vừa nói tới chỗ này, liền nghe phía ngoài có tiếng bước chân dồn dập, lập tức là âm thanh hô to, báo, một binh sĩ vội vội vàng vàng xông vào, hô to, chấm, báo, vương thượng, không xong, phản tặc Lư Tập Lê mang theo người Tây Nhung tới rồi. Giọng binh sĩ rất lớn, các tướng lĩnh cũng chưa có nghỉ ngơi, nghe âm thanh này, chạy đến lều Ngô Củ, cũng không quản lễ phép, tất cả đều tiến vào. Vương thượng, làm sao bây giờ, Lư Tập Lê phản thật rồi, còn mang theo quân Tây Nhung đánh tới. Vương thượng, xin mau chóng rút đi thôi, chậm thì có biến. Ngô Củ lại đặc biệt chấn định, giơ tay lên, các tướng lĩnh liền dừng ồn ào, toàn bộ đều nhìn Ngô Củ. Ngô Củ chỉ là cười khẽ một tiếng, nói, các vị tướng quân không cần phải lo lắng, truyền lệnh quả nhân, không chính diện nghênh địch. Vật dụng không cần thiết có thể bỏ lại, chỉ mang thứ quan trọng, làm ra vẻ hốt hoảng rút lui. Các tướng lĩnh một mặt ngờ vực, không rõ vì sao. Vương thượng, đây là, Ngô Củ nói, theo lời quả nhân nói đi làm, lần này, chúng ta phải làm quân bại trận. Tuy rằng các tướng lĩnh không biết Sở Vương có ý gì, bất quá ánh mắt vô cùng kiên định không cho người khác nghi vấn. Các tướng lĩnh khó giải thích được cảm thấy rất đáng tin cậy, lập tức chắp tay nói, dạ, rất mau nhóm tướng lĩnh đi ra ngoài truyền lệnh, giết, bắt tù binh sở tặc, giết. Tiếng hô to của quân Tây Nhung đã tới rồi, đội binh mã 50 người nhanh chóng từ trong bóng tối vọt ra. Lư Tập Lê xông lên trước, lao thẳng tới, lúc này tướng lĩnh Sở Quốc đã ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy người tới. Lập tức vẫy tay hô to, người Tây Nhung đến đánh lén, đi mau, lùi lại, đội quân Sở Quốc hô to, dồn dập quăng mũ quăng giáp lùi lại, một mảnh vô cùng chật vật, đội quân Tây Nhung vừa thấy, lập tức phóng ngựa đuổi tới, quân Sở không đánh chỉ biết chạy thoát thân, có vài binh lính Sở Quốc chạy còn ngã nhào trên đất, lập tức dùng cả tay chân bò hướng phía trước. Một đám vừa chạy vừa hô to, chấm, chạy đi, binh mã Tây Nhung tựa hồ đắc ý, lập tức bắt đầu cười ha hả, ném ra một nhánh đuốc, phừng, lều Sở Quốc trong nháy mắt bị đốt, lửa phóng lên trời, tìm, sở tặc ở nơi đó, sở vương ở nơi đó, bắt lấy hắn, chúng ta chính là công cao nhất, bắt lấy hắn. Ngô Củ mặc áo bào rộng, cưỡi củ mặc màu trắng. Dưới ánh lửa rất dễ nhận ra, Tề Hầu mặc giáp bảo hộ bên cạnh Ngô Củ, nói, nhị ca, bọn họ đến. Ngô Củ cười lạnh một tiếng, nói, để bọn họ lại đây. Rất nhanh, binh lính Tây Nhung đều hướng tới chỗ Ngô Củ cùng Tề Hầu, giống thủy triều, chen chúc mà tới, không ngừng hô to, ai cũng muốn lập công đầu, tranh cướp vọt tới. Ngô Củ duỗi ngựa chạy, Tề Hầu che chở ở bên cạnh. Binh lính Tây Nhung thấy bọn họ muốn chạy trốn, mau chóng đuổi theo ở phía sau, bám đuổi không buông. Lư Tập Lê giục ngựa trước nhất, hét lớn, bắn cung. Tề Hầu vừa nghe, thầm mắng một tiếng, nói, nhị ca, nằm trên lưng ngựa. Ngô Củ vội vã cúi người dính sát lưng ngựa. Củ mặc trong đêm đen lao đi rất nhanh, nhưng củ mặc vốn là màu trắng, bởi vậy rất bắt mắt, làm sao cũng không cắt đuôi được người phía sau. Ngô Củ muốn chính là hiệu quả này. Mũi tên trực tiếp lướt qua má Ngô Củ. Ngô Củ híp mắt, lập tức vỗ cổ củ mặc hai lần. Củ mặc đột nhiên vung lên móng trước làm ra vẻ chấn kinh. Sau đó, té ngã, nằm trên mặt đất. Ngô Củ bị củ mặc hất văng ra ngoài. Vốn định giả vờ để binh lính Tây Nhung càng tin tưởng bọn họ đang chạy trối chết. Thế nhưng không nghĩ tới củ mặc. Tiểu yêu tinh, diễn quá chân thực. Ngô Củ bị quăng ngã khuỷu tay đau đớn. Ngô Củ nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Tề Hầu biết củ mặc không thể đột nhiên không lý do chấn kinh, chỉ có thể là nhị ca đang ra thủ đoạn. Bất quá Tề Hầu vẫn rất lo lắng hô to. Chấm, nhị ca. Tề Hầu ghìm lại cương ngựa, nhanh chóng quay đầu. Nhóm người Lư Tập Lê trong nháy mắt đã đến, cũng gào thét. Sở Vương té ngựa rồi, Sở Tặc rơi xuống ngựa rồi, bắt hắn. Lư Tập Lê xông lên trước tiên, giơ trường kiếm đâm thẳng xuống. Ngô Củ nhìn ánh sáng phản xạ từ trường kiếm, còn tưởng rằng mũi kiếm sẽ cắm ở cổ mình. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Tề Hầu quay đầu ngựa lại, chắn người Tây Nhung đang chạy như điên tới. Không biết ai hô to, bắn cung, vèo vèo vèo, một loạt mũi tên hướng tới Tề Hầu. Tề Hầu vẻ mặt tàn nhẫn, cũng không lùi về sau, vẫn cứ đón mũi tên phía trước. Hắn đột nhiên rút ra bội kiếm ngăn chặn kiếm Lư Tập Lê. Lư Tập Lê suýt nữa cũng bị trúng tên. Kiếm của Lư Tập Lê va chạm cùng kiếm của Tề Hầu phát ra tiếng vang giòn. Leng keng, leng keng, động tác hai người đều cực kỳ nhanh. Tề Hầu gầm nhẹ, đột nhiên vẩy một cái. Keng, một tiếng vang giòn, kiếm của Lư Tập Lê bị gãy làm đôi. Cùng lúc đó, Tề Hầu đột nhiên cúi người, một phát bắt được cánh tay Ngô Củ. Hắn vung một cái, đem người ôm lên lưng ngựa. Tề Hầu không chút do dự, lập tức quay đầu ngựa lại, huýt sáo một tiếng, Củ Mặc vốn đang nằm trên đất liền đứng lên, đuổi theo Tề Hầu cùng Ngô Củ. Lư Tập Lê bị gãy kiếm, phía sau còn có tên không ngừng bay tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ bỏ đuổi theo. Trợ thủ Tây Nhung phái theo lập tức xông lên, hô to, người quả nhiên là mật thám, vì sao không đuổi theo, còn một chút nữa là có thể bắt Sở Tặc. Trợ thủ nói, nào có biết bị Lư Tập Lê đánh vào ngựa đang cưỡi. Trong nháy mắt binh lính Tây Nhung hoảng loạn lên, nói, phàn, quả nhiên là mật thám, quả nhiên là mật thám, giết hắn. Lư Tập Lê cũng không sốt sáng, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm trợ thủ, nói, cho ta 50 binh mã, còn vũ khí thấp kém. Các ngươi vốn không có thành ý, tất nhiên không bắt được Sở Vương. Trận chiến ngày hôm nay, các ngươi đã thấy, người nước Sở quăng mũ cởi giáp vội vàng chạy thoát thân. Chúng ta vốn có thể một lưới bắt hết, có trách thì trách các ngươi không tin ta. Hắn vừa nói như thế, trợ thủ không cách gì phản đối. Dù sao 50 binh mã đi đánh lén doanh trại Sở quốc, dùng binh khí kém, còn muốn bắt Sở Vương, quả thực là nói chuyện viễn vông. Lư Tập Lê nhàn nhạt nói, hôm nay có thể có kết quả này đã không tệ. Thu gom đồ vật, chúng ta trở về. Binh lính Tây Nhung vào doanh trại Sở quốc, bên trong đã người đi lầu trống, còn có kho lúa. Người Tây Nhung cũng không biết Ngô Củ sớm có tính toán. Lương thực trong kho đã rời đi, bên trong còn sót lại một phần nhỏ. Người Tây Nhung vừa nhìn kho lúa, còn tưởng rằng quân Sở quốc chạy thoát thân chưa kịp mang đi. Lương thực đã không nhiều, bây giờ là không có lương thực. Bọn chúng lập tức cười ha ha nói, Sở sắp không xong, người Sở không lương thực ăn. Bước kế tiếp chính là người ăn người ha ha ha. Tiếng cười vang to. Đám người Lư Tập Lê thu được đồ vật chuẩn bị trở về hành dinh. Bất quá bọn họ 50 người căn bản khiêng không nhiều đồ, chỉ có thể thấy thứ quý giá. Có mấy binh lính vì một cái ngọc quan ra tay đánh nhau, cướp vỡ đầu chảy máu. Lư Tập Lê dẫn đội quân chiến thắng trở về. Chủ tướng Tây Nhung đứng ở cửa, nhìn bọn họ, hỏi, Sở Vương ở đâu? Lư Tập Lê bình tĩnh nói, chạy rồi. Chủ tướng Tây Nhung rút kiếm, cười lạnh nói, người quả nhiên là mật thám. Lư Tập Lê vẫn vô cùng chấn định, đẩy mũi kiếm trước mặt ra, cười nói, tướng quân cho 50 người già nua yếu ớt, còn kiếm kém chất lượng. Từ đầu tướng quân đã không nghĩ bắt được quốc quân Sở quốc, bây giờ thu hoạch mức này đã tính là không tồi rồi. Tập Lê nói không sai chứ. Chủ tướng Tây Nhung nhìn chằm chằm Lư Tập Lê, tựa hồ suy tư thành ý của hắn. Trợ thủ phái đi theo tiến lên trước cùng chủ tướng Tây Nhung nói nhỏ vài câu. Tuy rằng Lư Tập Lê không nghe thấy, thế nhưng cũng biết bọn họ đang nói cái gì. Trợ thủ chắc chắn đang bẩm báo tình huống lúc ấy. Lư Tập Lê xác thực thiếu chút nữa bắt được Sở Vương. Bất quá trường kiếm không đủ sắc bén, bị Tề Hầu chém đứt đôi. Chủ tướng Tây Nhung sau khi nghe xong, cười ha ha, nói: "Lư tướng quân quả nhiên là nhân tài. Có Lư tướng quân giúp đỡ, chúng ta chính là như hổ thêm cánh." Bọn họ nói, dẫn Lư Tập Lê vào mộ phủ. Mọi người ngồi xuống, chủ tướng Tây Nhung như tiếp khách quý, nói: "Lư tướng quân, bây giờ Sở quốc đã bị kinh động, chúng ta phải làm sao nhổ cỏ tận gốc?" Tập Lê nhàn nhạt nói: "Tướng quân, lương thực Sở quốc đã không còn nhiều, bây giờ lại bị chúng ta thu một phần. Tình huống bây giờ đối với quân ta vô cùng có lợi. Không cần tốn công mà có thể đánh chiếm Giang Sơn Sở quốc." "Không tốn công?" Lư Tập Lê gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, binh mã Sở quốc đông đảo, tiêu hao lương thực cũng nhiều. Bây giờ đã rơi vào tình cảnh khốn khổ. Vừa rồi phó tướng quân cũng nhìn thấy, người nước Sở quăng mũ cởi giáp, không khí thế, chỉ cần chúng ta bảo vệ Phụ Sơn, Sở quốc tiếp tế lương thực không kịp, nhất định sẽ nhận oán trách. Như vậy binh mã Sở quốc chưa đánh đã tan, đến lúc đó chúng ta lại tấn công." Chủ tướng Tây Nhung nói: "Ý của Lư tướng quân là chúng ta bây giờ không cần làm gì, tình hình rất tốt đẹp." Lư Tập Lê cười cười, lại lắc đầu nói: "Cũng không phải là như vậy. Tuy rằng bây giờ chúng ta tình hình tốt đẹp, thế nhưng cũng phải đề phòng người nước Sở. Chó cùng rứt dậu." Hắn nói, dừng một chút còn nói: "Tướng quân, Tập Lê phát hiện hành dinh ta cũng không có kho lúa." Chủ tướng Tây Nhung tự phụ cười, nói: "Kho lúa ở một chỗ an toàn, chẳng ở trong quân doanh, để ngừa người nước Sở đánh lén." Lư Tập Lê lắc đầu nói: "Tướng quân, 10 phần sai rồi. Từ xưa tới nay, quân doanh cùng kho lúa nào có tách ra. Nếu người nước Sở thật chó cùng rứt dậu, tập kích kho lúa, thời điểm đó nước xa không cứu được lửa gần. Quân ta đông đảo đến đâu cũng không có sức mạnh rồi." Chủ tướng Tây Nhung vừa nghe, con ngươi chuyển động, nói: "Nhưng, nếu như vào lúc này di chuyển lương thực, nhất định sẽ bị người nước Sở đánh lén." Lư Tập Lê cười, nói: "Tướng quân chỉ cần đem lương thực đặt ở phía trước đội ngũ vận chuyển, đồng thời cắm cờ của tướng quân." Hắn vừa nói như thế, bên cạnh có người lập tức nói: "Hắn quả nhiên là mật thám. Lương thực đặt ở phía trước đội ngũ, không phải để người đến cướp sao? Hắn tuyệt đối là mật thám." Chủ tướng Tây Nhung sắc mặt cũng khó nhìn. Lư Tập Lê bắt đầu cười ha hả, ý là cười nhạo. Chủ tướng Tây Nhung nói: "Lư tướng quân, có gì buồn cười?" Lư Tập Lê lại nói: "Tập Lê cười, tướng quân tuy rằng anh minh thần võ, thế nhưng thủ hạ kém quá xa ngài." Chủ tướng Tây Nhung được khen cũng không tiện sệ mặt xuống, đành phải nói: "Lời ấy nghĩa là sao? Tướng quân, ngài chẳng lẽ không biết, ngày xưa Sở tặc còn làm đại tư đồ Tề quốc từng có một trận chiến làm vang danh chư hầu. Các quốc gia chư hầu nghe đến tên của hắn đều sẽ sợ mất mật. Chính vì hắn trợ giúp Tề quốc tấn công Sở quốc. Trong trận chiến kia, 3 cánh quân Sở quốc đều bị Tề quốc đánh tan. Trong đó có một đại quân là bởi vì nhìn thấy Tề quân đem lương thực đặt ở đằng trước đội ngũ vận chuyển nổi lên tà tâm, xông đến cướp lương. Nào có biết kia là quỷ kế của Sở tặc. Đội quân cướp lương bị đánh bại, không còn manh giáp." Chủ tướng Tây Nhung nghe hắn nói như thế cũng nhớ tới năm đó Ngô Củ trợ giúp Tề Hầu phá tan đại quân Sở quốc, xác thực dùng qua kế sách này. Lư Tập Lê còn nói: "Tướng quân ngài suy nghĩ xem, Sở tặc quỷ kế đa đoan, kế sách đem lương thực đặt ở phía trước đội ngũ vận chuyển, vốn là hắn nghĩ ra, hắn có thể không nghi ngờ sao? Chúng ta chỉ cần an ổn vận chuyển lương thực, bọn họ tất nhiên cho là quỷ kế, không dám đến cướp lương. Cứ như vậy, lương thực dưới mí mắt bọn chúng an ổn đưa đến đại doanh chúng ta, chắc chắn sẽ không có gì không thích hợp." Chủ tướng Tây Nhung nghe, híp mắt, còn nói: "Thế nhưng lương thực đưa đến trong quân doanh, nên bảo vệ thế nào mới không có sơ hở?" Lư Tập Lê đối đáp trôi chảy, chỉ là cười cười, nói: "Tướng quân, ngài có nghe nói qua trường thành Tề quốc?" Chủ tướng Tây Nhung tất nhiên nghe nói qua, Lư Tập Lê liền nói, Tề quốc sở dĩ mạnh mẽ cũng bởi vì có Trường Thành. Trường Thành xây dựng theo thế núi kéo dài, đem đỉnh núi thành khóa phòng tuyến. Mỗi một chỗ đều là trạm canh gác quan sát. Bất kể kẻ địch từ nơi nào đến quấy rầy đều sẽ bị phát hiện từ xa. Tướng quân sao không noi theo, đem quân trại sắp xếp, tạo thành một trường thành. Vừa vặn dựa vào thế đất phụ sơn, quân lương thu xếp trong trường thành tuyệt đối không có sơ hở nào. Không cần biết người sở có phải là chó cùng rứt dậu hay không, đều sẽ bị quân ta phát hiện. Chủ tướng Tây Nhung tựa hồ suy nghĩ lời Lư Tập Lê nói. Lư Tập Lê nói vô cùng êm tai. Chỉ là tướng lĩnh Tây Nhung chưa từng thấy trường thành Tề quốc. Chỉ là nghe nói qua. Cũng không ai ngờ tới. Lư Tập Lê đang từng bước thi hành kế hoạch của chính mình. Trường thành Tề quốc là dùng đá xây dựng, kéo dài trên đỉnh núi. Bởi vậy kiên cố, mà Lư Tập Lê muốn người Tây Nhung cải tạo quân doanh thành trường thành. Thuận theo đỉnh núi xếp hàng ngang. Quả thực chính là bùa đòi mạng Tây Nhung. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Thứ nhất là phụ sơn tại thần nông giá. Thế núi cũng không như giáp cốc bằng phẳng. Thứ hai, trên núi cây cỏ rậm rạp thích hợp hòa công. Trường thành bằng đá không sợ lửa. Mà quân doanh dùng gỗ và vải bố dựng nên rất dễ cháy. Thứ ba, quân doanh dựa vào địa thế xếp hàng ngang liên tiếp. Chỉ cần một mồi lửa. Một cái cháy cái khác cũng sẽ bén lửa. Cứ thế lan tràn, cứu hỏa vì địa thế hiểm yếu mà trở nên rất khó khăn. Một khi hỏa công không có cách tự cứu. Thứ tư, quân doanh Tây Nhung nếu kéo dài trên dãy núi. Tuy rằng khắp nơi đều tạo thành trạm canh gác. Thế nhưng cũng xé lẻ binh lực. Tầng tầng phân tán, tầng tầng suy yếu. Sở quốc chỉ cần hỏa công phối hợp tập trung hỏa lực quy mô lớn tập kích. Toàn bộ chiến tuyến Tây Nhung sẽ bị xé rách. Thời điểm đó quân lính tan rã. Lư Tập Lê cố ý trích dẫn chuyện cũ đến nhiễu loạn bọn họ. Chủ tướng Tây Nhung tựa hồ đã động lòng. Thế nhưng hắn tính cách đa nghi. Vẫn không thể hạ quyết định. Lư Tập Lê cũng không vội vã. Ngồi chờ tướng lĩnh chậm rãi suy tư. Chỉ cần kế hoạch này thành công. Sở quốc có thể dễ dàng tìm tới kho lương của người Tây Nhung. Người Tây Nhung sẽ ngoan ngoãn vận chuyển lương thực đến trước mặt người sở. Kế hoạch của Lư Tập Lê cũng hoàn thành. Buổi tối trước khi đại quân sở quốc trợ giúp tới, Lư Tập Lê đã suy nghĩ rất nhiều. Thật đi theo địch, hay là giả đi theo địch. Hắn rất hận Vũ Vương. Cũng hận mẫu thân Lư Dương xong. Hết thảy tình yêu đều chuyển thành phẫn hận. Bởi vì bọn họ đạp tình cảm chân thành của hắn. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy. Tình yêu cùng hận thù trong lòng Lư Tập Lê cũng dần phai mờ tiêu tan. Lư Dương Song lớn lên. Lư Tập Lê từng ngày nhìn Lư Dương Song. Càng ngày Lư Dương Song càng giống mẫu thân. Trong lòng Lư Tập Lê không biết là cảm giác gì. Có lẽ là ở chung lâu. Lư Tập Lê dần dần không đành lòng ghét bỏ. Thế nhưng hắn lại không cam lòng. Lư Tập Lê trong lòng cực kỳ thống khổ. Hắn không muốn một mình thống khổ. Bởi vì hết thảy đều không phải lỗi của hắn. Lư Tập Lê biết Lư Dương Song cái gì cũng không hiểu. Không thể lựa chọn cha mẹ. Thế nhưng Vũ Vương chết rồi. Tông muội cũng đã chết. Hắn nên tìm ai trả thù. Lư Tập Lê ngồi tại chỗ lâm vào hồi ức. Năm đó tông muội khó sinh. Y quan hỏi Lư Tập Lê rốt cuộc là giữ đứa bé hay giữ người mẹ. Lư Tập Lê nhìn tông muội ánh mắt trông chờ. Trong lòng bỗng nhiên vô cùng sảng khoái. Hắn cười nói. Đứa bé, mẫu thân Lư Dương Song khó sinh mà chết. Đó là quyết định của Lư Tập Lê. Từ đó bắt đầu, Lư Tập Lê đã không còn là người trước đây. Có lẽ là bị phẫn hận làm đầu óc không tỉnh táo. Nhưng mà qua nhiều năm sống ở sở quốc, hắn thấy Lư Dương Song từng ngày lớn lên. Như cái đuôi đeo bám không bỏ được. Luôn miệng gọi phụ thân. Lư Tập Lê không cam lòng, lại mềm lòng, đi theo địch, đã trải qua một lần. Lư Tập Lê lần này có quyết định không giống bình thường. Người Tây Nhung hết sức giảo hoạt, bọn họ có lương thực sung túc, cũng không đem lương thực đặt ở trong quân doanh. Quân sở tìm mấy lần, thế nhưng đều không có kết quả. Nếu như không thể rút củi dưới đáy nồi, chiến dịch này không biết kéo dài bao lâu. Tần Quốc không người trợ giúp. Kết quả cuối cùng vẫn là triệt binh. Dung Quốc có thể bảo vệ. Lư Tập Lê cảm thấy không thể ngồi chờ chết. Hắn muốn tự mình tìm được kho lương của Tây Nhung. Còn có thể cứu con trai. Lư Tập Lê không lên tiếng. Chủ tướng Tây Nhung suy nghĩ một lúc. Nói, được, dựa theo Lư tướng quân nói. Bất quá, trước tiên dùng một phần nhỏ lương thực thử. Bổn tướng quân phải nói trước. Nếu Sở Quốc cướp đi lương thực, như vậy chúng ta liền làm thịt ngươi. Cắt từng mảng ăn. Lư Tập Lê chỉ là cười khẽ một tiếng. Nói, kế hoạch Tập Lê không có sai. Sở quân suốt đêm lui lại, tìm chỗ an toàn hạ lều trại. Lúc này đã là trời đã sáng. Ngô Củ mệt không chịu nổi. Cả ngày không ngủ, cuối cùng nặng nề ngủ trên lưng ngựa. Tề Hầu ôm Ngô Củ xuống ngựa, đi vào lều, đem đặt ở trên giường. Hắn rón rén thoa thuốc trị thương. May mà Ngô Củ không có bị thương nặng. Chỉ là khi ngã ngựa khuỷu tay cọ trên mặt đất, có chút chảy xước tụ máu. Bất quá Tề Hầu vừa nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, thực sự là run sợ trong lòng. Nếu không phải hắn chạy tới, chắn một kiếm của Lư Tập Lê, trường kiếm có thể đã xuyên qua cổ Ngô Củ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tề Hầu mù mịt, bất chi bất giác lực bôi thuốc trị thương hơi lớn. Ai, ui, Ngô Củ còn đang trong giấc mộng. Đột nhiên bị đau tỉnh, giật mình liền mở mắt ra. Tề Hầu vội vã buông tay, nói, xin lỗi, cô vừa mới mất thần. Nhị ca, không có chuyện gì chứ, cô thổi cho ngươi. Tề Hầu nói, thật cẩn thận từng ly từng tí một nâng tay Ngô Củ lên thổi thổi. Ngô Củ nhìn hắn dáng dấp kia, cười cười, nói, không có chuyện gì, người bị thương không? Không bị thương. Cô vẫn khỏe, chỉ có nhị ca đột nhiên liền ngã xuống. Nếu sớm biết vậy, để cô làm thay, so với nhị ca an toàn hơn nhiều. Ngô Củ cười híp mắt nói, nếu không phải quả nhân ngã ngựa, người Tây Nhung sao có khả năng tin tưởng chúng ta là thất bại chạy trốn chứ? Tề Hầu híp mắt một cái, nói, nhị ca, Lư Tập Lê, thật sự là giả hàng. Ngô Củ gật gật đầu. Tề Hầu tức giận hừ lạnh một tiếng, hơi có chút ngạo kiều nói, coi như Lư Tập Lê là giả hàng đi, hắn sao lại muốn tổn thương nhị ca, lần sau gặp mặt, cô cũng phải đấm xanh con mắt của hắn, đánh sụp mũi của hắn. Ngô Củ thấy Tề Hầu sắc mặt dữ tợn, cảm thấy Tề Hầu khả năng không phải nói đùa, liền vội vàng nói, trời đã sáng, người đói bụng không, Củ đi làm chút thức ăn. Tề Hầu vội vã ngăn cản Ngô Củ, làm cho nằm xuống, nói, nhị ca, ngươi ngủ đi, cô vẫn chưa đói, sắc mặt ngươi không tốt, nhất định là những ngày qua quá mệt nhọc. Ục ục, Tề Hầu nói chưa đói, bụng lại kêu ủng ục, sắc mặt trong nháy mắt cũng cứng đờ. Ngô Củ sững sờ, sau một khắc ôm bụng cười lăn lộn trên giường. Tề Hầu sắc mặt tối tăm, nắm lấy Ngô Củ, hung tợn nói, nhị ca, cô đau lòng ngươi, ngươi còn cười nhạo cô. Nhị ca ngươi có phải rất xấu hay không? Ngô Củ ôm bụng cười. Tề Hầu còn cao cao. Một lúc Ngô Củ cười đến mặt đỏ chót. Thân thể vốn là mẫn cảm, dễ bị ngứa. Ngô Củ cười đến khó thở. Xấu, xấu xấu, là ta xấu, cười sắp chết rồi. Tề Hầu thấy Ngô Củ cười sắc đỏ sẫm, lúc này mới hừ một tiếng thu tay lại. Ngô Củ cười không còn khí lực, sụi lơ trong lòng Tề Hầu. Tề Hầu thấy sắc mặt Ngô Củ đỏ sẫm, trán trơn bóng phủ một tầng mồ hôi mỏng, nhất thời cảm giác miệng khô lưỡi khô. Vừa mới đánh kịch liệt thân thể Tề Hầu còn trong sự hưng phấn. Bây giờ nhìn thấy Ngô Củ bộ dáng này, hắn ho khan một tiếng, nói, nhị ca ngươi nhanh nghỉ ngơi. Hắn nói, lại đột nhiên bị Ngô Củ kéo lại. Ngô Củ tóc mai tán loạn, xiêm y phân tán buông xuống, một tay chống đầu nằm nghiêng, một tay Ngô Củ kéo cổ tay Tề Hầu không cho hắn rời đi. Nheo mắt, nhẹ nhàng hất cằm lên, cảnh sắc kia quả thật phong quang vô hạn. Ngô Củ cười híp mắt, ngón tay trỏ thuận theo hoa văn khôi giáp trượt đi, nhíu mày nói, Tề công, cầm kiếm cưỡi ngựa xông trận cùng quả nhân, cái nào càng khiến ngươi hưng phấn? Tề Hầu vừa nghe, ánh mắt nhất thời trầm xuống. Hận không thể phút chốc trở nên càng sâu. Hắn đột nhiên xoay người lại, ôm chặt lấy Ngô Củ, nói: "Nhị ca, ngươi tự tìm." Đội quân Sở Quốc hạ lều trại, một lần nữa chỉnh đốn. Ngô Củ mệt mỏi rốt cục thành thật ngủ. Tề Hầu ngồi dậy phủ thêm xiêm y, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Ngô Củ. Hắn bất đắc dĩ nghĩ thầm, nhị ca càng ngày càng giỏi dụ dỗ người, căn bản không chống đỡ được. Tề Hầu đi ra liền thấy Đấu Kỳ. Đấu Kỳ còn tưởng rằng Sở Vương bởi vì thân thể không tốt không thể ra khỏi lều. Hắn nào có biết kỳ thực Ngô Củ cùng Tề Hầu đã tranh thủ làm một phát. Đã là hoàng hôn, Đấu Kỳ đi tới làm lễ cùng Tề Hầu. Tề Hầu nói, làm phiền Mạc Ngao phái một đội trinh sát đi xem động tĩnh người Tây Nhung. Đấu Kỳ vội vã chắp tay nói, dạ. Ngô Củ kỳ thực không ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại trời đã muốn tối đen, bụng đói gần chết. Tề Hầu vừa vặn phân phó Đấu Kỳ từ bên ngoài đi vào, trong tay nâng một cái bát, thoạt nhìn là thức ăn. Tề Hầu đỡ Ngô Củ lên, nói, nhị ca, thân thể thế nào? Ngô Củ lúc này mặt có chút đỏ, cảm giác vừa nãy chính mình điên rồi. Kỳ thực đâu chỉ là Tề Hầu, Ngô Củ vừa trải qua một trận chiến cũng có chút hưng phấn. Ngô Củ thực sự thật không tiện. Tề Hầu thấy dáng dấp kia, cười ha ha nói, nhị ca xấu hổ đã không còn kịp rồi, nhanh ăn một chút gì thôi. Ngô Củ lườm hắn một cái. Tề Hầu ngồi xuống, nói, cô đã nói Đấu Kỳ phái binh đi trinh sát người Tây Nhung, nhị ca nói xem, bọn họ bước kế tiếp sẽ làm gì. Ngô Củ ăn cơm, ngắn gọn nói, Lương Thảo, Lư Tập Lê thật sự là vì Lương Thảo mới đi theo địch. Nếu như quả nhân nghĩ không sai, hẳn là như vậy. Dù sao trước đó các tướng lĩnh cũng đã nói Lư Tập Lê mang binh tìm kiếm nhiều lần kho lương người Tây Nhung. Người Tây Nhung bây giờ không có sợ hãi là vì bọn chúng đã lấy Lương Thảo của Sở Quốc. Nếu như có thể rút củi dưới đáy nồi, tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Chiến dịch này đánh tiếp, bất kể là hòa hay bại, Sở Quốc đều là thua. Kết quả cuối cùng Dung Quốc bình yên vô sự. Ngô Củ nói, quả nhân tin tưởng Lư Tập Lê. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời ghen tị, chỉ vào bánh bột ngô của Ngô Củ, nói, nhị ca, đút cô một miếng. Ngô Củ cười, ngẩng đầu nhìn hắn, bẻ bánh bột ngô. Bất quá Ngô Củ cũng không có đưa cho Tề Hầu, mà là ngậm lấy. Sau đó đột nhiên đến gần, ngẩng đầu lên ôm cổ Tề Hầu. Tề Hầu phút chốc cảm giác mình muốn nổ tung. Ngô Củ quả thực chính là khiêu khích uy nghiêm của Tề Hầu. Tề Hầu ôm chặt lấy Ngô Củ, nói, nhị ca, người khiêu khích đúng hay không? Tề Hầu nói, cúi đầu ngậm bánh bột ngô cứng như đá. Không biết sao, bánh bột ngô tựa hồ ngon ngọt hơn so với ngày thường. Ngô Củ cười híp mắt nói, cái này gọi là mớm cơm. Tề Hầu tự nhủ, hắn cũng không phải đại bạch. Ngô Củ tiếp tục cười nói, quả nhân đưa một thanh gỗ đào, Tề công tặng lại một thanh quỳnh dao. Tề Hầu bất đắc dĩ cười, nói, nào có ai tự mình nói ra. Ăn rồi, Tề Hầu liền để Ngô Củ ngủ. Hắn còn muốn xem bản đồ phụ sơn. Ngô Củ mới vừa nằm xuống, lại nghe giọng Đấu Kỳ vang lên bên ngoài. Vương thượng, Tề công, Đấu Kỳ có việc bẩm báo. Ngô Củ vừa nghe, nhanh chóng vươn mình ngồi dậy, đem áo choàng phủ thêm, nói, Đấu Khanh mời vào. Đấu Kỳ xốc mành lều đi vào. Hắn vội vã, gấp gáp nói, Vương thượng, Tề công, đội trinh sát Đấu Kỳ phái đi đã trở về. Người Tây Nhung thật sự có động tĩnh. Đấu Kỳ nói tiếp, người Tây Nhung bắt đầu rời lương thảo rồi. Khiến cho người ta nghi ngờ chính là bọn họ đem lương thảo đặt ở phía trước đội ngũ. Hơn nữa còn cắm cờ Tây Nhung. Không biết đây là ý gì? Ngô Củ vừa nghe, híp mắt suy nghĩ một chút. Sờ cằm, nói, số lượng lương thảo thế nào? Đấu Kỳ đáp, bẩm báo vương thượng, xem vết bánh xe số lượng sợ không phải nhiều. Dựa theo quân số người Tây Nhung, lượng lương thực này chỉ đủ ăn 2 ngày. Ngô Củ nghe, cười khẽ một tiếng, nói, quả nhân biết rồi. Ngô Củ chỉ nói một câu như vậy. Đấu Kỳ có chút không rõ, Vương thượng, Sở Quốc Lương Thảo bây giờ không phải dồi dào, có nên cân nhắc cướp lương hay không? Ngô Củ cười nói, Đấu Khanh, người mà đi cướp lương, một phen khổ tâm của Lư tướng quân sẽ uổng phí. Đấu Kỳ tựa hồ vẫn không rõ. Tề Hầu lại suy tư, bởi vì khi Ngô Củ nghĩ ra kế sách đem Lương Thảo đặt ở phía trước đội ngũ, Tề Hầu cũng có mặt. Lư Tập Lê là đang ra ám hiệu cho bọn họ, chỉ có điều ám hiệu sâu xa hơn một chút. Nếu là người khác, không biết có nhìn hiểu hay không. Ngô Củ cười nói, tạm thời án binh bất động, lại đi tra xét một chút quân doanh Tây Nhung có hành động gì. Nếu như người Tây Nhung lần thứ hai vận chuyển lương thực số lượng lớn, trở lại báo cáo quả nhân, khi đó mới đúng thời cơ. Đấu Kỳ chắp tay nói, vâng, Đấu Kỳ đi ngay. Đấu Kỳ đi ra ngoài, Ngô Củ liền trở lại giường nằm, cười híp vẫy tay với Tề Hầu, nói, người cũng tới nghỉ ngơi một chút, người Tây Nhung tạm thời không làm gì đâu. Người Tây Nhung dựa theo lời Lư Tập Lê bắt đầu vận chuyển lương thực. Bất quá chủ tướng Tây Nhung có bệnh đa nghi rất lớn, bởi vậy chỉ áp tải 2 ngày lương thực, một phần rất nhỏ, hắn rất cẩn thận. Tuy rằng đem lương thảo đặt ở phía trước nhất, thế nhưng kỳ thực chung quanh có nhiều binh lính mai phục. Nhưng mà người Tây Nhung không nghĩ tới chính là, bọn họ đem lương thực đặt ở phía trước đội ngũ, còn cắm cờ, nghênh ngang vận chuyển lương thảo đi tới hành dinh mà không có bất cứ cản trở nào. Lương thảo đến, lương thực đến, tướng quân, các binh sĩ dồn dập vào lều báo cáo. Chủ tướng Tây Nhung nhìn thấy, lập tức mừng rỡ cười ha ha, vỗ vai Lư Tập Lê, nói, bản tướng quả nhiên không có nhìn lầm người. Lư Tập Lê chỉ là mỉm cười một chút, nói, bây giờ tướng quân nên tin Tập Lê đi. Chủ tướng Tây Nhung cười ha ha nói, được, Lư tướng quân trung thành tuyệt đối, đã vài lần thăm dò, hy vọng Lư tướng quân chớ để ý, Lư tướng quân chính là người quen thuộc đấu pháp Sở Quốc nhất. Bản tướng liền lệnh ngươi chỉnh đốn quân doanh, sắp xếp bố trí lại. Lư Tập Lê cười nói, tạ ơn tướng quân yêu ái. Chủ tướng Tây Nhung nói tiếp, ngày mai tiếp tục áp tải lương thảo, vẫn dựa theo biện pháp của Lư tướng quân. Lư tướng quân vất vả công lao lớn, nếu lần này có thể một lần hành động đánh hạ Sở Quốc, Lư tướng quân nhất định sẽ được chỗ tốt hưởng không hết. Chủ tướng Tây Nhung nói, phất phất tay, người đâu, đem thành ý của bản tướng cho Lư tướng quân. Hắn nói, trợ thủ lập tức đi ra ngoài, rất nhanh liền đi trở về. Mảnh lều xốc lên, mấy người lính từ bên ngoài kéo một người đi vào, chính là Lư Dương Song. Lư Dương Song hai tay bị trói, cúi thấp đầu bị lôi vào. Hắn hôm nay trên người không có vết máu cùng bùn bẩn, được tắm rửa sạch sẽ. Vết thương trên người Lư Dương Song càng rõ ràng hơn. Trên cổ, trên tay, trên gương mặt, tất cả đều là dấu vết to to nhỏ nhỏ. Có da chóc thịt bong, có sâu tận xương. Bởi vì da rẻ trắng, vết thương nhìn càng rõ ràng. Lư Dương Song cúi thấp đầu, thật giống bị ngất, cũng không có hôn mê, không có bất luận sự chống cự nào. Hôm nay hắn lại rất ngoan. Lư Tập Lê nhìn Lư Dương Song bị lôi vào, Lư Dương Song cúi thấp đầu, hô hấp ồ ồ hỗn loạn, run không ngừng. Binh lính đem Lư Dương Song ném xuống đất. Chủ tướng Tây Nhung cười nói, bản tướng biết Lư tướng quân đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Bản tướng cố ý cho tiểu dã chủng uống thuốc, mời Lư tướng quân chậm rãi hưởng dụng. Lư Tập Lê cúi đầu nhìn Lư Dương Song, Lư Dương Song run không ngừng, thoạt nhìn hết sức thống khổ, mồ hôi chảy ròng ròng, không biết nhẫn nại bao lâu. Lư Tập Lê nhàn nhạt nhìn Lư Dương Song, kỳ thực hắn biết lý do chủ tướng Tây Nhung làm như vậy, đâu chỉ là thưởng, mà là bởi vì thân phận Lư Dương Song. Nếu hắn thật cùng Lư Dương Song xảy ra quan hệ, dựa theo thân phận vương tử Sở Quốc của Lư Dương Song, cũng coi như cùng Sở Quốc chính thức đối đầu. Chủ tướng Tây Nhung cười nói, mời Lư tướng quân. Lư Tập Lê cúi đầu nheo mắt lại nhìn gương mặt kia, thực sự là quá giống. Sắc mặt Lư Tập Lê chậm rãi thay đổi, đầu tiên là phẫn hận, lập tức mù mịt, con người lập lóe tia lửa, Hắn đột nhiên cúi thấp người, đem Lư Dương ôm ngang. Lộ Dương song tựa hồ chấn kinh đánh đĩnh, thế nhưng suy yếu vô cùng, giọng run rẩy nói: "Phụ thân." Lư Tập Lê giống không nghe thấy, lộ ra tàn nhẫn. Trong lúc đám người Tây Nhung cười ha ha, Lư Tập Lê đã ôm Lư Dương xong nhanh chân đi ra khỏi lều. Hắn tiến vào lều bên cạnh, đem Lư Dương xong vứt trên giường. Lư Dương xong sợ hết hồn. Hắn sợ hãi nhìn Lư Tập Lê. Trong đôi mắt kia là mù mịt, là phẫn hận, còn có tình cảm khác không thấy được. Đang ấp ủ, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng thâm trầm. Lư Dương xong cơ hồ cũng bị ánh mắt kia hút vào, phảng phất rơi vào vòng xoáy. Lư Tập Lê một tay nắm cằm làm cho Lư Dương xong ngẩng đầu lên, giống một con dã thú. Hắn mạnh mẽ hôn lên môi Lư Dương xong. Lư Dương xong sợ đến muốn lui về phía sau, chấn kinh run lên. Hắn không thốt ra lời, tiếng nói của hắn đều bị Lư Tập Lê hung mãnh cắn nuốt mất, chỉ còn dư lại âm thanh mơ hồ không rõ. Người Tây Nhung ở bên ngoài nghe động tĩnh, đầu tiên là âm thanh giãy giụa, có cái gì bị xô ngã, lập tức âm thanh kia bị nhấn chìm. Sở Quốc phái ra lính trinh sát, mấy ngày liên tiếp nhìn thấy người Tây Nhung vận chuyển lương thảo. Ban đầu đội ngũ vận chuyển lương thảo không nhiều, mỗi lần đều chỉ một chút. Thế nhưng sau đó, bỗng nhiên liền bắt đầu tăng số lượng. Đấu Kỳ đi vào mộ phủ, Ngô Củ, Tề Hầu, Vĩ Lã Thần cùng các tướng lĩnh ở trong mộ phủ bàn luận việc cướp lương. Đấu Kỳ nhanh chóng chạy vào, nói: "Vương thượng." Mọi người nhìn thấy Đấu Kỳ tiến vào, đều biết nhất định là có chuyện bẩm báo. Ngô Củ nói: "Không cần làm lễ, nói thẳng." Đấu Kỳ liền vội vàng nói: "Vương thượng, trinh sát phát hiện quân doanh Tây Nhung bắt đầu chỉnh đốn." Ngô Củ ngờ vực nói: "Chỉnh đốn?" Đấu Kỳ gật đầu nói: "Đúng vậy, kỳ quái chính là quân doanh sắp xếp lại, thuận theo núi đi lên." Ngô Củ nghe lời này, nét mặt hưng phấn, nói: "Mạc Ngao, nhanh để cho binh lính đi thăm dò. Quả nhân muốn biết cụ thể, vẽ ra sơ đồ." "Dạ." Đấu Kỳ vội vã đi ra ngoài. Vĩ Lã Thần cùng các tướng lĩnh nghe Sở Vương khẩu khí hưng phấn, cười nói: "Đây là tín hiệu của Lư Tập Lê. Quả nhân biết mà, Lư Tập Lê sẽ không để cho quả nhân thất vọng." Mọi người có chút không hiểu. Tề Hầu nhìn bản đồ, tay ở phía trên vẽ ra một con đường, nói: "Nếu cô suy đoán không sai, binh doanh Tây Nhung hẳn là đi theo hướng này." Tề Hầu tìm một chút, có tướng lĩnh không rõ vì sao, nói: "Tề công sao có thể đoán được?" Tề Hầu cười, âm thanh trầm thấp khàn khàn nói: "Bởi vì gió đông, binh lính Đấu Kỳ phái đi thăm dò nhiều lần, rốt cuộc xác thực ngươi Tây Nhung một lần nữa tu sửa doanh trại, cũng vẽ sơ đồ mang về trình báo." Ngô Củ mở sơ đồ đặt ở trên bàn, mọi người đều hít một hơi. Đúng là giống lời Tề Hầu nói, chỉ có một chỗ khác biệt nho nhỏ. Mọi người giật mình nói: "Tề công thật liệu sự như thần." Tề Hầu cười nói: "Cũng không phải là cô liệu sự như thần, mà là Lư tướng quân suy nghĩ giống cô. Dùng hòa công, gió đông trợ giúp, bây giờ khí trời là rét đậm, sức gió không nhỏ, hơn nữa hướng gió không sai biệt lắm, bọn họ đã có thể xác định Lư Tập Lê chính là nội ứng. Người Tây Nhung sắp xếp lại quân doanh, vừa vặn thuận hướng gió và thế núi, bởi vậy không khó để Tề Hầu nhìn ra." Ngô Củ chỉ xuống bản đồ, nói: "Sở Quốc từng bị Tây Nhung đánh bại, nên kết thúc rồi, bây giờ là một cơ hội cực tốt. Đang ngồi đây đều là nam nhi nhiệt huyết Sở Quốc, đánh một trận đẹp mắt cho quả nhân, để Tây Nhung nhìn thấy cái gì là không thể trêu chọc." "Dạ." Các tướng sĩ đồng loạt chắp tay đáp ứng. Ngô Củ giơ lên hai ngón tay, nói: "Bây giờ quân Sở có hai chuyện cần phải làm, một là cướp lương thảo, thứ hai là đốt doanh trại Tây Nhung. Bây giờ người Tây Nhung đã lộ ra lương thảo, ban đầu chỉ vận chuyển chút ít lương thảo, cho tới bây giờ đã là lượng lớn, thời cơ xuất thủ đã đến. Một việc khác chính là đốt trại. Theo đề nghị của Lư Tập Lê, Tây Nhung đem trại biến thành trường thành. Cứ như vậy, binh lực phân tán, hơn nữa phụ sơn thế núi hiểm trở. Chỉ cần dùng một mồi lửa, người Tây Nhung không có cách tự cứu. Ngô Củ dự định phái một nhánh binh mã đi cướp lương thảo, làm yểm trợ. Đồng thời bản thân Ngô Củ sẽ dẫn theo người dùng lửa tấn công đại doanh Tây Nhung. Đấu Kỳ nghe lời này, lập tức chắp tay nói. Vương thượng, Đấu Kỳ bất tài, chỉ mong chờ lệnh, đi cướp lương thảo Tây Nhung, cách Trương.